Chương 1203, ta và Bắc Minh Dạ rất sớm trước kia nhận biết. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, cùng Bắc Minh Dạ cùng một chỗ hướng về Nguyệt Chi giới hoàng cung đi. Dạ Sát sự tình, nàng đến cùng nên làm cái gì? Dạ Sát vì nàng bỏ ra nhiều như vậy, hiện tại đến phiên Dạ Sát có chuyện, chẳng lẽ nàng nếu như vậy khoanh tay đứng nhìn từ Nguyệt Hải đi qua hoàng cung, mặc dù có chút khoảng cách, bất quá Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã đến phía ngoài hoàng cung. Cửa thủ cung thị vệ chưa từng gặp qua Trọng Nguyệt, nhưng là nhận biết Bắc Minh Dạ. Bởi vì Bắc Minh Dạ không riêng gì bọn họ thập thất hoàng tử, càng là Nguyệt Chi giới tân nhiệm chủ thần. Gặp qua thập thất hoàng tử. Tại bên ngoài hoàng thành, bọn họ cảm thấy vẫn là xưng hô thập thất hoàng tử tương đối tốt. Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, xem như đáp lại bọn họ, nắm Trọng Nguyệt tay tiến nhập hoàng cung. Bởi vì ngày mai còn muốn đi trường học cho Nguyệt Bạch một kinh hỉ, cho nên Bắc Minh Dạ mang theo Trọng Nguyệt tiến vào hoàng cung về sau, liền hướng thẳng đến Thiên Phi cung điện đi qua. Một vệ sáng sẽ qua, cung nữ bưng tinh xảo bánh ngọt đứng ở nơi đó, nháy nháy mắt, nhìn bên cạnh người hỏi, ta mới vừa rồi là không phải nhìn lầm rồi, ngươi chính là nhìn lầm rồi. Cái kia người không biết làm sao lắc đầu, bởi vì ta cái gì cũng không thấy. Hai người lẩm bẩm mấy tiếng, vương đồ vật đi xa. Đến Thiên Phi trong cung điện thời điểm, đúng lúc đụng phải Mộ Dung Viêm, Mộ Dung Thời Vũ cũng ở đây. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Bắc Minh Dạ, Thiên Phi cùng Mộ Dung Viêm đều cao hứng phi thường. Khi nhìn đến Bắc Minh Dạ bên người vị kia tuyệt sắc nữ từ lúc, Thiên Phi cùng Mộ Dung Viêm liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được nghi vấn. Đây là đâu nhà cô nương lại có thể bị A Dạ coi trọng? Trọng Nguyệt. Ngay tại Mộ Dung Viêm cùng Thiên Phi hiếu kỳ thời điểm, một bên Mộ Dung Thời Vũ đứng người lên hô một tiếng, ngay sau đó đi nhanh đến Trọng Nguyệt trước mặt, ngươi cuối cùng là đã trở về, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trọng Nguyệt nghe vậy, đem lúc trước chuyện phát sinh đơn giản nói cho Mộ Dung Thời Vũ. Nghe xong Trọng Nguyệt nói, Mộ Dung Thời Vũ nghiến chặt hàm răng, cái kia Nguyệt Bạch thật là đủ không giữ được bình tĩnh, ta ngày đó mới đi, hắn thế mà liền xuất thủ. Đây là đương nhiên. Trọng Nguyệt cười cười, bởi vì hắn lo lắng ứng phó Dạ Sát. Thiên Phi cùng Mộ Dung Viêm tại Mộ Dung Thời Vũ hô lên Trọng Nguyệt hai chữ thời điểm, liền biết Trọng Nguyệt là ai. Một năm trước, Trọng Nguyệt mất tích, vừa mới bắt đầu chỉ có trường học người biết rõ, về sau bởi vì trường học phái rất nhiều người tìm, ngay cả Đông Lâm Đại Nhân đều phái ra đảo thần Long Long đang tìm cái kia gọi Trọng Nguyệt, cho nên trong đế đô, mặc dù rất nhiều người không biết Trọng Nguyệt, nhưng đại đa số đều nghe qua Trọng Nguyệt cái tên này. Không nghĩ tới lại là xinh đẹp như vậy một nữ tử. Bá phụ, bá mẫu. Trọng Nguyệt ánh mắt vượt qua Mộ Dung Thời Vũ, khi nhìn đến Mộ Dung Viêm cùng Thiên Phi thời điểm, nhu thuận hô một tiếng. Nhìn xem biết điều như vậy Trọng Nguyệt, Mộ Dung Thời Vũ thật là có chút bị giật mình. Bởi vì Trọng Nguyệt chính là thuộc về loại kia lạnh lẽo cô quạng, không quá yêu để ý người. Chỉ cần ngươi không phải nàng nhận biết người, chẳng cần biết ngươi là ai, nàng cũng sẽ không để ý tới. Không nghĩ tới Trọng Nguyệt hôm nay thế mà lại chủ động gọi người. Thật ngoan. Thiên Phi nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, nghe nói ngươi chính là A Dạ ưa thích Hải Tử Ân. Trọng Nguyệt không có phủ nhận, mà là thoải mái nhẹ gật đầu, ta và Bắc Minh Dạ rất sớm trước kia nhận biết. Thứ ban đầu tính toán ra, làm hiện tại cũng có tốt mấy vạn năm. Thiên Phi cũng không có nghĩ như vậy, nàng chỉ là cho rằng Trọng Nguyệt nói là tại Bắc Minh Dạ còn chưa đi tới Nguyệt Chi giới trước đây quen biết. Tại Nguyệt Hoa Đại Lục nhận biết, cũng không nghĩ tới lâu như vậy trước kia.